Chương 3723 tối cường thăng cấp hệ thống. Một cái tát đập bay. Người đăng, Lạc Tử Cường đại công kích. Mạnh đại kiếm ý. Cưỡi thần kiếm, Long Phi liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, liền đứng tại chỗ để ngươi. Trảm, hắn đã nói, toàn bộ viễn cổ liệt tông có bất luận một ai có thể gây tổn thương cho hắn một. Căng lông tơ coi như hắn tính toán. Loát tông cấp lão tổ tông thì thế nào như thường không để vào mắt. Nộm mà xuống, Long Phi thân thể động liên tục cũng không có nhúc nhích một. Hồi mi tâm vừa nhíu. Lam kiếm vỡ vụn. Rạp lạp rơi xuống một chỗ. Lam phát lão tổ tông cũng choáng váng, hắn lực lượng muốn so với tóc trắng lão tổ tông mạnh quá nhiều, có thể là vẫn. Phá không Long Phi phòng ngự chuyện này. Dãnh vô pháp tưởng tượng. Kiếm Linh Vương trong mắt căng thẳng, mạnh mẽ một tiếng, ê đệt. Hắn cho rằng một chiêu này có thể đem Long Phi bổ xuống hai nửa, có thể là. Long Phi vẫn lông tóc không tổn hại đứng tại chỗ, đem Lam phát lão tổ tông. Kiếm ý cũng cho đập vỡ tan. Toàn tất cả xôn xao. Lượng mắt choáng váng nhìn Long Phi, Lam phát lão tổ tông nặng nề nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ở ngươi là ai? Hắn không tin một cái đệ tử có thể nắm giữ loại này cường đại phòng ngự lực. Lượng, chuyện không có khả năng, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch. Nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ê ta là cha ngươi. Lam phát lão tổ tông trong mắt co rụt lại, nộ hống một câu, ê ngươi muốn chết ê phẫn nộ cực kỳ. Thân thể trên lực lượng thật giống như là vạn phát hỏa mũi tên nổ bắn ra đi, tăng lên. Tới đỉnh điểm nhất. Có thể, không giống nhau Lam phát lão tổ tông lực lượng lần thứ hai hình thành công. Kích, Long Phi tay phải dương lên lên, quay về Lam phát lão tổ tông gò má. Mạnh mẽ cũng là một bạt tai vỗ xuống đi. Kiếm cảnh giới, mặc kệ là công kích còn là phòng ngự cũng là trong nháy mắt hình thành, thật. Giống như là đại não tiềm thức phản ứng, Long Phi một cái tát vỗ xuống tới. Lam phát lão tổ tông phòng ngự cũng là trong nháy mắt thả ra ngoài, hình thành một. Cái cự hình lam sắc khí thuẫn. Thước độ dày đầy đủ 10 mét, loại này phòng ngự không gì phá nổi. Lam phát lão tổ tông cũng là đắc ý nở nụ cười, ê nhãi con. Liền ngươi công kích. Ào. Lại nói cũng còn chưa nói hết, hắn thả ra đến phòng ngự khí thuẫn vỡ vụn. Chạm Long Phi thủ trưởng một sát na kia, toàn bộ vỡ vụn. Long Phi món ăn đồng. Dạng bàn tay thô mạnh mẽ vỗ xuống đi, chuẩn xác không có sai sót phiến ở lam. Phát lão tổ tông trên gương mặt. Đùng. Vang sang cực kỳ. Lam phát lão tổ tông trong mắt căng thẳng. Thân thể cũng là theo tiếng ngã xuống. Đất. Ầm. Não tỷ tầng tầng đập xuống đất, không nhúc nhích một cái tát cho đập bay trên đất. Động cũng không động đậy một hồi. Ta nhổ vào. Lão tổ tông. Tức chó. Long Phi khinh bỉ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn tóc tím lão tổ. Tông, lạnh lùng nở nụ cười, nói, ý cái kế tiếp. Thanh âm hắn thật giống như địa ngục tử thần, thật giống như tử thần ở thu gặt vong linh một dạng, tu luyện hơn 9.000 năm lam phát lão tổ tông, cứ như vậy một cái tát cho. Đập bay trên đất. Cái này có bao nhiêu biến thái? Cái này kình là người sao? Cái này thật là kiếm tiên cảnh giới. Loát tông kiếm đế cảnh giới là không là giả a, đến cùng là tình huống thế nào? Từng cái đầu cũng ở đường ngắn, hoàn toàn choáng váng, kiếm linh vương trái tim cũng lơ lửng đến cổ họng miệng. Hắn hiện ở liền hô. Hấp cũng không dám. Trắng lão tổ tông còn đánh hai chiêu. Có thể Lam phát lão tổ tông trực tiếp bị một cái tát cho đập bay trên đất, hơn nữa. Hiện tại không biết rõ sống hay chết, cái này Long Phi là khủng bố đến mức nào. Mạnh đến một cái dạng gì cảnh giới, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển qua tóc tím lão tổ tông trước mặt. Hắn vạn năm lão quái vật, kiếm linh sơn cũng là hắn sáng tạo đi ra. Có thể cùng tông chủ thực lực sánh vai cường giả có thể là. Thời khắc này, kiếm linh vương tuyệt đến tóc tím lão tổ tông cũng không phải là đối thủ. Bởi vì là nhìn mình đồ đệ bị một cái tát đập bay, hắn lại vô dụng động, xác thực tóc tím lão tổ tông bị kinh ngạc đến, chưa từng có loại này kinh ngạc. Mạn hắn nói không ra lời. Đứng tại nguyên chỗ, hắn nhìn Long Phi, cùng Long Phi ánh mắt đối diện, trong lòng. Hắn căng thẳng. Thân thể không tự chủ được rung động một hồi, giờ khắc này, hắc tầm thần bên trên, lơ lửng một cái cự đại long đầu. Ở lõng đầu trước mặt, hắn thật giống như một con kiến giống như nhỏ bé, không. Thể động đậy, long đầu bất cứ lúc nào có thể đem hắn cho nuốt. Cái này lại cảm giác không là uy áp tạo thành, mà là một loại thực lực chênh lệch. Tược lão tổ tông tâm thần rung rẩy lên, Long Phi lần thứ hai một tiếng, kìa còn có ai? Có ai còn chưa thoải mái a? Đến. Long Phi càng thêm ngông cuồng đứng lên. Long thân thể lực lượng gia trì, tâm hắn tính cũng hơi hơi phát sinh điểm biến hóa. Trở nên càng thêm cáu kỉnh, bể nghệ thiên hạ, ai không thoải mái liền muốn. Đánh ngã người nào? Toàn yên tĩnh hoàn toàn, một điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Màm tất cả đều không dám nhìn thẳng Long Phi con mắt. Long Phi nhàn nhạt nói. Vừa nãy lão già này nói, cùng là muốn ra đại giới là cái gì? Cái? Gì là thay giá, làm phiền các ngươi đi ra một cái để ta biết rõ cùng đại giới. Là cái gì? Ép. Tắc nghẽn giống như nghiền ép. Kiếm Linh Vương nội tâm đang thét gào, trong lòng cũng mong mỏi tóc tím lão tổ tông. Có thể ra tay, ở bên trên, lên A, đánh hắn A. Có thể là tóc tím lão tổ tông cũng không có ra tay, mà chính là cung kính một tiếng. Nói, ê đại nhân, chúng ta sai. Nhện một tiếng. Hắn tiếng nói vừa dứt, toàn trường các đệ tử cũng là sững sờ, lập tức trong. Lòng minh bạch, coi như là tóc tím lão tổ tông ra tay cũng không là Long Phi. Đối thủ Long Phi ánh mắt quét qua, nhìn lên bầu trời lơ lửng lợi kiếm nói, ghê cái này. Là phục y. Muốn là khẩu phục tâm không phục nói, cứ đến, ta nói, đơn đấu không được, các. Ngươi có thể quần ngẫu. Tóc tím lão tổ tông nặng nề thở ra một hơi, trường kiếm toàn bộ rơi xuống đất trên thân khí tức một là vừa thu lại, biến thành một cái bình thường lão giả. Hắn đời này chưa từng có như vậy chịu thua quá, chưa từng có như vậy sợ hãi. Quá, có thể là. Hiện ở. Hắn không thể không phục mềm, nói ra câu kia đại nhân, chúng ta sai. Hắn dùng cả đời lực lượng, coi như năm đó gặp phải thượng thần không gian cường giả, hắn cũng không có. Như vậy quá. Nhưng vâng, hắn không thể không nói, bởi vì chênh lệch, bởi vì hắn căn bản không là Long Phi đối thủ, Long Phi không thể hứng thú, nói, y vậy thì phục. Ta còn muốn quần ẩu một lần. Đây, thật là chán. Kiếm Linh Vương trong lòng ở đẫm máu và nước mắt, Long Phi nhìn hắn phẫn nộ ánh mắt, nói, để kiếm phong người, người thật giống. Như có chút không phục a. Ế. Kiếm Linh Vương ánh mắt buông lỏng, vội vã nói, "Ê ta phục." Lão tổ tông cũng không là đối thủ, hắn tái phát nộ có thể thế nào, đi tới tìm tai vạ. Không quá, nội tâm hắn cực kỳ căm hận Long Phi, chuyện này nhất định sẽ truyền đi, đến thời điểm hắn Kiếm Linh Sơn sẽ bị trở. Thành Viễn Cổ Liệt Tông trò cười. Muốn những thứ này ống tay áo dưới, hắn song quyền không khỏi nắm chặt mấy phần. Chán, y. Thật là chán. Long Phi một mặt khó chịu, thở phào một hơi, nói, y các ngươi đã cũng phục, vậy. Thì quên đi đi. Kiếm phong người, ta hôm nay tới nơi này là hướng về ngươi muốn một người. Kiếm Linh Vương trong mắt hơi hơi rùng mình, nói, e Long phong người, nói. Long Phi nói, hỏi ngươi đệ tử ở trong là không là có một người gọi là Liễu. Lạc Khê sư tỷ, ta hôm nay đến cũng là muốn nàng. Quả nhiên. Kiếm Linh Vương tâm thần căng thẳng, khóe miệng nhẹ nhàng một móc, nói, ê Liễu. Lạc Khê, nàng xác thực là đệ tử ta, bất quá. Hắn hiện tại không ở Kiếm Linh Sơn.